Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, mọi người bị Đường Đường chơi hỏng rồi. Liền như vậy, lại một đứa bé cắm ở chư chư tinh trong hầm. Ha ha ha, còn có thật nhiều cái đây. Đều sẽ có một cái khóc. Đặc biệt là cái kia mọi người không thích Tiểu Kim. Khà khà khà, tương đương trải qua dân chủ quyết sách. Tiểu Bồ Đào bị yêu cầu giảng lại. Tiểu cô nương có chút oan ức. Nhe lọt gió hàm răng. Lại nói cái. Trải qua dân chủ quyết sách. Lại lần nữa bị phán định không hợp cách. Là thật dân chủ quyết sách nha. Lần trước tham gia phát biểu cái nhìn hươu cao cổ. Đại não hổ. Rùa nhỏ. Chim gõ kiến đều bị bài trừ ở bên ngoài. Đường Quả Nhi mời mặt khác mấy con động vật nhỏ con rối phát biểu cái nhìn. Tỉ như bát bát mã. Lấy thể hiện công bằng công chính công khai nguyên tắc. Tiểu Bồ Đào lại nói một cái. Ồ, nàng làm sao còn có thể giảng nha. Có chút ra ngoài Đường Quả Nhi dự liệu. Hi hi hi hi, không liên quan. Lại phán định không hợp cách. Lúc này là thật dân chủ quyết sách nha. Kỳ kỳ. Lý Đôn, Tiểu Kim đều biểu thị không êm tai. Không cần động vật nhỏ phát biểu cái nhìn. Tiểu Bồ Đào đến lại nói một cái. Tiểu Bồ Đào cầu buông tha. Đường Quả Nhi rụt rè một hồi. Bộc lộ ra mục đích cuối cùng. Buông tha có thể, nhưng phải gọi nàng một tiếng tỷ tỷ. Tiểu Bồ Đào so với Đường Đường tuổi tác lớn. Ngoặc kép, tỷ tỷ tương đương, ai tương đương hì hì hì tương đương, rốt cục vẫn là nhịn không được. Chư chư tinh phát ra tiếng cười đắc ý. Ai, cũng không biết tam giác sắt có thể hay không liền như vậy sụp đổ. Cái kế tiếp, kỳ kỳ, đàng hoàng trịnh trọng kỳ kỳ đọc từng chữ rõ ràng. Rõ ràng, thế nhưng tổng hợp phán định không hợp cách. Bởi vì quá bình thản, bình thường như nước, vô vị, không buồn cười. Kỳ kỳ cố sự kho dự trữ rất phong phú. Liên tiếp nói 5 cái. Toàn bộ toàn phiếu phủ định, bất đắc dĩ, nhìn về phía Đường Đường, nói đi, đến làm sao mới có thể buông tha, khiêu vũ, kỳ kỳ bị yêu cầu khiêu vũ, một hồi nhảy đấu, vô cùng thê thảm, tiểu khổng tước khuôn mặt nhỏ lại đỏ rực, hai tay che mặt, từ khe hở bên trong nhìn lén, tốt lúng túng, thật là mất mặt, nhưng thật buồn cười a, Tiểu Kim, ha ha ha ha ha tương đương thật buồn cười. Kỳ kỳ ngươi cẩn thận cười. Người dáng dấp này thật là ngu tương đương. Kỳ kỳ cố sự không buồn cười. Hắn nhảy đấu ngoài ý muốn một lần là nổi tiếng. Thế là trải qua dân chủ quyết sách. Bị yêu cầu lại nhảy một nhánh. Kỳ kỳ. Dấu lớn gạch dưới quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.